Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chọn tuyển. 2000 đầu viễn cổ cự tượng chi lực. Dương Phong mở ra nhắm chặt hai mắt, cảm thụ một chút thể nội thức tỉnh 2000 cái hạt nhỏ. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói về sau. Dương Phong liền bước chân, rời đi tại chỗ, trực tiếp hướng thông đạo một chỗ khác mau chóng đuổi theo. Tiến vào thiên cung di chỉ tiên thiên võ giả chừng mấy vạn người. Bây giờ lại chỉ còn lại rải rác hơn 10 người. Cái này thiên cung di chỉ tỷ lệ tử vong cũng quá cao đi. Lúc Dương Phong đến xuyên qua lôi đình thông đạo, tiến vào trong sân rộng lúc, kinh ngạc phát hiện nhân tộc tiên thiên võ giả số lượng đã không đủ 100. Chỉ có chút ít hơn 10 người. Cái này khiến Dương Phong không tự chủ được cảm khái. Chúc mừng các ngươi thông qua đạo thứ 6 cửa ải khảo hạch. Đạt được một lần sử dụng dịch nuôi cấy cơ hội. Một bộ thần hạch cảnh công pháp truyền thừa. Giọng nữ dễ nghe đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Quảng trường đột nhiên vỡ ra nguyên một đám khe hở. Nguyên một đám cực lớn bồi dưỡng thương. Từ dưới quảng trường phương hiện lên. Từ một cỗ năng lượng thần bí từ trên trời hạ xuống. Đem Dương Phong bọn người bao vây lại. Đưa vào đến nguyên một đám bồi dưỡng thương ở trong. Thật thoải mái. Bị đưa vào cabin dinh dưỡng ở trong Dương Phong. Cảm nhận được một cỗ nhu hòa năng lực thẩm thấu đến trong cơ thể mình. Thoải mái chính mình huyết nhục tế bào. Khiến cho chính mình huyết nhục tế bào càng thêm sung mãn. Tràn ngập sức sống. Không tự chủ được phát ra thoải mái rên rỉ chi sắc. Trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Tháp Linh, đây là cái gì dịch nuôi cấy? Hối đoái một phần cần bao nhiêu điểm tích lũy? Cảm nhận được dịch nuôi cấy chỗ tốt về sau. Dương Phong liền đem chú ý đánh vào dịch nuôi cấy phía trên. Nếu như hối đoái cần thiết điểm tích lũy không phải rất nhiều. Dương Phong liền chuẩn bị đem dịch nuôi cấy dùng tại thanh niên hộ vệ đội trên thân. Tăng tốc thanh niên hộ vệ đội trưởng thành. Khiến cho thanh niên hộ vệ đội mau chóng trưởng thành. Cao cấp dịch dinh dưỡng. Do mấy chục loại chân quý dược liệu cùng nước linh tuyền luyện chế mà thành. Đối với pháp lực kính cùng với phía dưới võ giả có cực lớn tẩm bổ tác dụng. Chữa trị bị hao tổn thương thế. Đề cao tế bào hoạt tính, trường kỳ sử dụng có thể cải thiện pháp lực kính cùng với phía dưới võ giả tư chất. Hối đoái cần 10 vạn điểm tích lũy một phần. Dương Phong giọng nói vừa dứt, dịch nuôi cấy tin tức ngay tại Dương Phong trong đầu chợt lóe lên. 10 vạn điểm tích lũy một phần còn không tính quá đắt. Ta còn dùng nổi. Thích hợp hậu thiên võ giả cùng tiên thiên che lấy sử dụng dịch dinh dưỡng cần bao nhiêu điểm tích. Lũy, có được hơn 10 ước điểm tích lũy Dương Phong. Vừa nghe đến một phần dịch nuôi cấy chỉ cần 10 vạn điểm tích lũy. Liền bỏ xuống trong lòng lo nghĩ. Chuẩn bị sau đó mỗi ngày ngâm nước một lần dịch dinh dưỡng. Cũng định cho thanh niên hộ vệ đội cung cấp dịch nuôi cấy. Thích hợp hậu thiên võ giả cấp thấp dịch dinh dưỡng 1000 điểm tích lũy một phần. Thích hợp tiên thiên võ giả sử dụng dịch dinh dưỡng 1 vạn điểm tích lũy một phần. Tháp Linh thanh thúy thanh âm tại Dương Phong trong đầu vang lên. Dịch dinh dưỡng phối phương cần bao nhiêu điểm tích lũy? Dương Phong ở trong lòng dò hỏi. Cấp thấp dịch dinh dưỡng phối phương cần 1000 vạn điểm tích lũy. Trung cấp dịch dinh dưỡng phối phương cần 100 triệu điểm tích lũy. Cao cấp dịch dinh dưỡng phối phương 1 tỷ điểm tích lũy. Vào giai dịch dinh dưỡng ngươi tạm thời còn mua không nổi. Ta liền không nói. Tháp Linh nhàn nhạt đáp lại nói. Ta dựa vào. Đến ta cho là mình có 10 mấy ước điểm tích lũy. Ta chính là thổ hào. Lại không nghĩ tới ta hiện tại vẫn là điều ti. Sao FA? Một cái, nghe được Tháp Linh lời nói, Dương Phong có chút không nói gì nói ra. Kỳ thực ngươi không cần thiết mua sắm dịch dinh dưỡng phối phương. Dịch dinh dưỡng phối phương giá tiền là một phần dịch dinh dưỡng gấp 1 vạn lần. Cho ăn bể bụng ngươi cũng không cần 1 vạn phần dịch dinh dưỡng. Tháp Linh tùy ý nói. Chính ta dùng đương nhiên không cần mua dịch dinh dưỡng phối phương. Nhưng mà ta muốn cho thủ hạ dùng a. Thủ hạ ta nhiều như vậy. Nếu như toàn bộ dùng điểm tích lũy mua sắm. Ta cho dù có nhiều hơn nữa điểm tích lũy cũng chưa đủ tiêu hao a. Tính toán, cho ta hối đoái một chút cấp thấp dịch dinh dưỡng cùng trung cấp dịch dinh dưỡng ngạch phối. Phương đi, Dương Phong có chút bất đắc dĩ nói ra. Dương Phong sở dĩ có thể đạt được hơn 10 ức điểm tích lũy. Là bởi vì hắn dưới trướng có một chi sức chiến đấu không sai quân đội. Nếu như không có quân đội tinh nhuệ phụ trợ, hắn làm sao có thể đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy đây? Đồng thời, Dương Phong quân đội dưới quyền cường đại lên về sau, sẽ có thể giúp trợ Dương Phong thu hoạch nhiều hơn điểm tích lũy. Dương Phong tại tiêu phí một chút điểm tích lũy để thăng quân đội sức chiến đấu. Hình thành một cái tốt tuần hoàn, nếu như toàn dựa vào Dương Phong một người, không biết lúc nào mới có thể thu được 10 mấy ức điểm tích lũy. Sẽ nghiêm trọng kéo dài Dương Phong phát triển thời gian cùng tốc độ. Tại Dương Phong làm ra quyết định thời điểm, cấp thấp dịch dinh dưỡng cùng trung cấp dịch dinh dưỡng phối phương cùng phương pháp luyện chế. Xuất hiện tại hắn trong đầu, cấp thấp dịch dinh dưỡng cùng trung cấp dịch dinh dưỡng cần thiết dược liệu cùng nước linh tuyền. Dương Gia Bảo cũng có tồn kho, chờ trở về Dương Gia Bảo về sau liền bắt đầu luyện chế trung đê cấp dịch dinh dưỡng. Đề thăng quân đội dưới quyền sức chiến đấu. Hiểu được luyện chế trung đê cấp dịch dinh dưỡng cần thiết dược liệu cùng nước linh tuyền về sau. Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý. Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cũng nằm tại bồi dưỡng thương ở trong nhắm mắt dưỡng thần. Tại Dương Phong nhắm mắt dưỡng thần thời điểm. Một đạo thần bí hư ảnh từ trên trời hạ xuống. Chui vào đến Dương Phong trong đầu. Một cái tên là Liệt Diễm Thần Công Thần Hạch Kính Công Pháp lạc ấn tại Dương Phong chỗ sâu trong óc. Hồi lâu sau, một cỗ năng lượng thần bí từ trên trời hạ xuống, đem Dương Phong bọn người từ bồi dưỡng thương ở trong dẫn dắt ra đến. Rơi vào rộng rãi quảng trường, một cái chật hẹp thông đạo từ quảng trường dọc theo đi. Thông hướng một cái địa phương thần bí. Cùng lúc đó, giọng nữ dễ nghe tại mọi người trong đầu vang lên. Các ngươi hiện tại có 2 lựa chọn. Một cái là ngốc trên quảng trường chờ đợi thiên cung di chỉ mở ra rời đi thiên cung di chỉ. Một cái tiếp tục vượt quan, thu hoạch nhiều hơn càng phong phú ban thưởng. Giọng nữ dễ nghe vừa dứt, Dương Phong liền không chút do dự nghi cùng do dự. Lập tức bước chân, rời đi quảng trường, bước vào chật hẹp thông đạo ở trong. Siêu, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng xé gió, một cỗ năng lượng thần bí đem Dương Phong bao khỏa, hóa thành một đạo lưu quang, hướng nơi xa vội vã đi, biến mất trong tầm mắt mọi người ở trong. Thúc thúc, chúng ta còn tiếp tục vượt quan sao? Nhìn thấy Dương Phong từ chính mình tầm mắt ở trong biến mất. Triệu Thiên trong mắt lóe lên vừa đến vẻ phức tạp. Hướng Triệu Khôn dò hỏi, không được xong, chúng ta ở chỗ này chờ thiên cung mở ra đi. Triệu Khôn chần chờ một lát sau nói, nghe được Triệu Khôn lời nói, Triệu Thiên nhẹ khẽ gật đầu một cái, liền không nói nữa, ngồi xếp bằng, tu luyện, nhìn thấy Triệu Khôn không được tiếp tục vượt quan, Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh cùng một chút cường đại độc hành hiệp đang chần chờ sau. Một lát, cũng nhao nhao quyết định không được tại tiếp tục vượt quan, mà là ngồi xếp bằng, chờ đợi thiên cung mở ra. Suy cho cùng, thiên cung cửa ải quá khó xông, tỷ lệ tử vong quá cao, bọn họ mấy vạn người đi vào, bây giờ lại chỉ còn lại rải rác hơn 10 người. Nếu như bọn họ tiếp tục xông ra đi, rất có thể chết thảm tại thiên cung bên trong. Vậy thì có chút được không bù mất. Tại tăng thêm bọn họ đã đạt được thần hạch kính công pháp truyền thừa. chỉ cần cố gắng tu luyện, liền có thể trở thành cường đại thần hạch kính võ giả. Hùng bá một phương, căn bản không cần tại liền mạo hiểm. Thủ lĩnh, chúng ta còn tiếp tục vượt quan sao? Một tên cao thủ ma tộc hướng ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc dò hỏi. Không được xong, Lạc Khắc không chần chờ chút nào đáp lại nói. Tốt, thủ lĩnh, nghe được Lạc Khắc lời nói. Người ma tộc kia cao thủ cùng phụ cận mười mấy tên cao thủ ma tộc. Nhào nhào âm thầm buông lỏng một hơi, lớn tiếng đáp lại nói. Lấy được thần hạch kính võ giả công pháp truyền thừa về sau. Bọn họ những thứ này cao thủ ma tộc liền không muốn tiếp tục bốc lên nguy hiểm tính mạng vượt quan. Mà là nếu muốn tìm một chỗ tu luyện, sớm một ngày tấn thăng làm thần hạch kính võ giả. Một khi tấn thăng làm vì thần hạch kính võ giả, bọn họ địa vị liền sẽ được tăng lên rất cao. Trở về ma vực phía sau cũng có thể xưng bá một phương. Trở thành một tôn đại nhân vật, hưởng thụ vô biên phú quý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.